Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 302, chưa từng nhìn thấy ý chí. Xem ra đã động thủ sao? Ngẩng đầu, Ikuto Kimijima cũng chú ý tới cách đó không xa trong rừng cây chuyện xảy ra. Trước, Uesugi Yu có thể thuận lợi tìm tới Kiritani cùng Tono vị trí. Trong này tự nhiên chính là công lao của hắn. Cho tới như thế làm nguyên nhân. Tự nhiên là hắn muốn cứu lại Tono Asukio nghề nghiệp cuộc đời. Đối phương trên đầu gối thương. Đã không thể ở mang xuống. Làm trước Viễn Trinh hợp tác. Hắn từng khuyên bảo qua một lần. Nhưng mà, Tono Asukio cũng có ý chí của chính mình. Bởi vậy, hắn liền chọn dùng hắn thủ đoạn của chính mình. Có điều, chấm ngoặc kép. Ikuto Kimijima ánh mắt nghiêm nghị, nhìn đạo kia chậm rãi vung lên bụi mù, tâm có vẫn là cảm thấy kinh ngạc, cái này động tĩnh, có chút quá mức khuếch đại. Trong rừng, giản dị sân bóng nơi, Kiritani cả người có chút run rẩy đứng ngây ra ở tại chỗ. Hắn chân trách, có một cái sâu sắc lõm xuống bùn đất hố, mạnh mẽ lực xung kích đã lật tung không ít cục đất. Ở hố bốn phía. Còn có thể nhìn thấy hướng ra phía ngoài khoách tán thô to vết rách. Mà tạo thành tất cả những thứ này tennis. Đã ở phía sau hắn lùm cây bên trong xé rách ra một cái to lớn lỗ hổng. Hoàn toàn không tìm được tung tích. Người dĩ nhiên, cũng sẽ này một chiêu. Kiritani nhẹ nuốt từng ngụm nước. Sắc mặt hết sức phức tạp nhìn đối diện bóng người kia. Vừa nãy loại kia phảng phất từ quỷ môn quan lên đi một lần tinh thần cảm giác ngột ngạt không có sai. Đây chính là Bayou de Win lúc trước cùng Yujiro Oni quyết đấu thời điểm. Tự mình lĩnh ngộ ra quang kích cầu. Rất kinh ngạc sao? Uesugi Yu bình tĩnh nhíu mày nở nụ cười. Thực lực được rồi. Tự nhiên cũng sẽ. Hắn sweet spot kỹ thuật. Ở toàn quốc giải thi đấu trận chung kết trước thời điểm thì có chất đột phá. Lúc trước cái kia chàng mộ binh tập huấn, hắn thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Yujiro Oni cùng Kanata Iri ở kỹ xảo nắm giữ này đồng thời cho hắn rất nhiều ý kiến. Cái này cũng là hắn vì là cái gì có thể ung dung đối mặt kỹ chi hình đã đăng đường nhập thất Tono Asukio. Như vậy, Kiritani tiền bối, đón lấy thi đấu còn muốn tiếp tục không? Uesugi Yu cố ý liếc liếc hắn bên chân hố to. Trên mặt mang theo một vệt cười khẽ. Nghe vậy, Kiritani khóe miệng co rút dưới. Trên mặt vẻ mặt trở nên trầm mặc lên. Uesugi Yu ý tứ không cần nói cũng biết. Vừa nãy này một cầu cũng không có hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Đây chính là cuối cùng cảnh cáo. Nếu như hai người thi đấu tiếp tục, như vậy hắn liền muốn có chịu đựng quang kích cầu chuẩn bị tâm lý. Hô, Kiritani hít sâu một hơi. Tiếp đó, hắn cầm trên tay vẫn quen dùng màu đen bao cổ tay đem hái xuống. Lạch cạch một tiếng, bao cổ tay bị vứt tại ngoài sân, rơi trên mặt đất sau. Phát ra một tiếng nặng nề vang trầm. Tiếp tục đi, Kiritani lần thứ hai nhìn về phía Uesugi Yu thời điểm. Trong hai mắt đã không có bất kỳ một tia lùi bước. Mặc kệ là U17 trại huấn luyện no, bốn tôn nghiêm. Cũng hoặc là chính hắn tennis con đường. Đều không cho phép hắn liền như vậy lùi bước. Kiritani. Sân bóng một bên. Dựa vào ở một cây nhỏ cái khác Tono một mặt ngạc nhiên. Nhìn Kiritani trên mặt cái kia bướng bỉnh vẻ mặt. Trong lòng hắn 10 điểm lo lắng. Vừa nãy đó cũng không là cái khác. Mà là ngay cả lão đại mỗi lần nói ra. Đều mơ hồ có chút kiêng kỵ quang kích cầu. Hơn nữa vừa nãy này một cầu. Tầm mắt của hắn theo bản năng lại chuyển đến Uesugi Yu trên người. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi cùng hắn thi đấu thời điểm. Nếu như Uesugi Yu thật sự quyết tâm cho hắn một cầu. Như vậy hắn e sợ có 10 ngày 8 tháng đều xuống không được giường. Không, thậm chí có thể càng thêm tàn nhẫn một ít. Chỉ cần cái này quang cầu đánh trúng đầu gối của hắn. Như vậy hắn nửa đời sau chỉ sợ cũng có thể cáo biệt tennis. Đáng tiếc, lời nói của hắn cũng không thể ngăn cản đã quyết định quyết tâm Kiritani. Tennis con đường, không tiền ắt lùi, đặc biệt là vẫn là đối mặt một cái đến từ bọn họ hậu bối khiêu chiến. Cứ đến đi, đến ngươi hiệp phát bóng. Kiritani hướng về Uesugi Yu nghiêm túc nói rằng, hắn thân thể thấp phục, toàn bộ chân bắp thịt đều chăm chú banh ở, thân thể đã làm tốt bất cứ lúc nào tiếp cầu chuẩn bị. Tốt, Uesugi Yu cười đáp một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra một tia khen ngợi. Tuy rằng ký ức bên trong Kiritani người này mặt sau trở thành Ikaizen Ryoga bối cảnh bản, thế nhưng thực lực của đối phương kỳ thực cũng không kém. Đặc biệt là hắn cái kia mạnh mẽ củ sai năng lực, quả thực chính là một số tuyển thủ khác tinh. Đồng thời ở hôm nay, Uesugi Yu cũng nhìn thấy đối phương tính cách bên trong cái kia phần tính dai. Những này nguyên bản khả năng chỉ là ở hắn ký ức bên trong chợt lóe lên bóng người, nhưng đều có chính mình phần kiêu ngạo kia cùng kiên trì. Như vậy Kiritani tiền bối, ta muốn lên. Trên mặt biểu hiện nghiêm nghị, Uesugi Yu giơ tay đem cầu hướng về đỉnh đầu của chính mình quăng đi. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, tennis dường như một đạo mũi tên rời cung, đột nhiên đặt ở Kiritani trở tay tiếp phát tuyến lên. Thật nhanh, Kiritani trong lòng dùng mình. Nếu không phải hắn từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị kỹ càng, e sợ này một cầu, không có thời gian nhiều hơn nữa nghĩ. Đạp đạp đạp, dưới chân của hắn mấy cái cất bước, thân thể đã vọt đến tennis điểm đến bên trên, nhấc lên vợt bóng, thủ đoạn của hắn xoay chuyển ép một chút. Kiritani đang giải hết cổ tay sau khi, hắn vùng đập tốc độ quả thực mau đến dọa người. Oanh! Một trận mãnh liệt sóng khí kéo mặt đất bụi mù, tennis trực tiếp bay ngược mà quay về. Không chỉ là tốc độ tăng cao, uy lực cũng trực tiếp lớn mấy thành. Uesugi Yu trong mắt lóe ra một tia ngưng sắc. Đối phương nhãn lực cùng cước lực ở từ từ thích ứng sau khi, đã không lại e ngại tốc độ của hắn. Hơn nữa, cái này có thể ở trên sân bóng không ngừng củ sai năng lực, mới là nhất làm người cảm giác được phiền phức địa phương. Nói đến, Kiritani năng lực này đến cùng nước Mỹ đội trưởng Rap Reinhardt có chút tương tự. Chỉ có điều Kiritani không thể cùng đối phương như thế, đem sở đoản biến thành chính mình am hiểu nhất quỹ tích bóng. Có điều dù cho như vậy, năng lực như vậy cũng đầy đủ có thể xưng tụng cường hãn. Đủ để chống đỡ hắn trở thành U17, thậm chí xuất hiện trong đội một cường giả. Tưởng tượng một chút. Giả như ngươi đối mặt chính là một cái có thể không ngừng hoàn thiện tự thân đối thủ, như vậy chỉ có thể càng đánh càng khó chơi. Tâm tư lan lộn, Uesugi Yu bước nhanh truy đến tennis trước mặt, hô hấp hơi một xúc. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ lực bộc phát từ trên cánh tay của hắn truyền mà ra. Ngũ chi hình nóng giới lôi, to lớn ánh chớp từ giữa không trung ầm ầm mà xuống. Thật kinh người chiêu thức. Kiritani híp mắt lại, trong lòng không khỏi thở dài nói. Uesugi Yu này một cầu, dù cho quăng đi tinh thần áp bức không nói, chỉ tốc độ cùng bất quy tắc biến hóa chính là tương đương vướng tay chân một chiêu. Chà rồi, hắn thân thể di động một bước, cấp tốc chết kéo ra nửa cái thân vị sau. Ánh mắt dường như xuyên phá bao phủ ở tennis bên trên ánh chớp. Kiritani tay phải lặng yên xoay một cái. Nặng nham, vợt bóng giữa trời đỡ tennis. Ngay ở tennis kịch liệt lôi kéo Kiritani đập diện thời điểm, tầng tầng lớp lớp chập chờn sóng khí từ hắn vợt bóng lên lan lộn mà ra. Vèo vèo, tennis như là bị lắp đặt cái gì ra tốc khí, trên không trung kéo ra một đạo rõ ràng sóng khí sau. Tiếng rít bay trở lại, ẩn giấu thủ đoạn còn không ít sao. Uesugi Yu con mắt sáng ngời. Vừa nãy này một cầu xử lý, đối diện có như vậy một tia tennis đại sư mùi vị. Linh động tự nhiên, nhưng không câu nệ cùng hình thức. Có điều, nếu ngươi làm tốt phần này giác ngộ, như vậy liền mở mắt xem kỹ. Uesugi Yu thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền tới hai người bên tai. Lại muốn tới sao? Bên cạnh, Tono Asukio con ngươi co rút lại. Trên mặt mang theo một vẻ chính hắn đều không có nhận ra được sợ hãi. Xì xì xì, Uesugi Yu bàn tay trái hư nắm ở trước người. Chỉ ở một cái chốc lát, Một đoàn tỏa ra khí thế khủng bố chói mắt, chùm sáng từ trong tay hắn bắn ra. Không thể so Bio The Win Hua U loại kia thuần túy hủy diệt. Nếu như có người cẩn thận nhận biết, liền có thể phát hiện này đoàn ánh sáng bên trong ẩn chứa một tia hoàn toàn khác nhau ý nhị. Ôi! Một tiếng quát nhẹ, Uesugi Yu trong tay vợt bóng trực tiếp va vào bất ngờ đánh tới tennis. Xì xì xì, chùm sáng bên trong màu vàng ánh chớp hầu như là một cái chớp mắt liền đem tennis mặt trên có sóng chấn động đều nuốt chửng hầu như không còn. Oanh! Một tiếng nổ vang, Uesugi Yu cánh tay bỗng nhiên về phía trước ép một chút. Xèo! Mang theo một đạo đâm thủng không khí tiếng nổ đùng đoang. Cái này tân sinh cùng hủy diệt đan dệt quả cầu ánh sáng. Trực tiếp hướng về Kiritani phương hướng mà đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.